Kiếm tốt quá à, chương 207, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 207, lựa chọn một năm kỳ đầy, Lâu Tiểu Ất không thể không hướng hiện thực cúi đầu, hắn tìm không thấy thích hợp bản thân luyện kiếm phương pháp, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể vâng chịu Hiên Viên kéo dài vài vạn năm ngoại kiếm phương hướng đi xuống, có chơi có chịu không có gì tốt phàn nàn. Theo nhập phái đến bây giờ, hắn đã ở chỗ này tu hành đầy 3 năm, dùng Hiên Viên đến nói, là ngựa chết hay là lừa chết, có thể ra ngoài linh lợi. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không muốn cứ như vậy ra ngoài, 3 năm với hắn mà nói duy nhất ý nghĩa là thời điểm đi Thiên Tú Phong đổi sáo kiếm thuật, đổi mai kiếm phôi, bắt đầu hắn có lẽ vốn nên bình thường ngoại kiếm sinh nhai. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là tại sai lầm chung càng trơn càng xa. Đi vào Thiên Tú Phong, nhận lấy nửa năm này tài nguyên, hiện tại hắn trong tay đã có gần 500 mai trung phẩm linh thạch tích xúc, đây là hắn bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tới, hắn không đập thuốc, không luyện đan, không vẽ phù công pháp lấy không tốn tiền tinh thần hệ làm chủ, không có ngoài định mức chi tiêu, sở dĩ như thế kỳ thật chính là hắn sau cùng dễ dùa. Đã tìm không thấy độc thuộc về mình tu kiếm phương thức, hắn tối thiểu nhất liền phải tại truyền thống phương thức bên trong chọn tốt nhất. Tốt nhất kiếm thuật, tốt nhất kiếm phôi, tốt nhất vật liệu. Những này, đều cần tài phú. Hắn yêu cầu trước lựa chọn một môn kiếm thuật, sau đó tại kiếm thuật giàn không chung đi chọn lựa vật liệu, dù là làm như vậy nhường hắn cực kỳ không có cảm giác thành tựu, không có cái khác kiếm tu loại kia không kịp chờ đợi đã lâu vội vàng tâm tình, phảng phất là ngoại kiếm bên trong dị loại, phượng hoàng bên trong gà rừng. Còn không có tiến vào Bác Ngao Lâu phạm vi, cách đó không xa một tòa khác cung điện khơi gợi lên hắn hồi ức, kia là Đăng Lâm Điện, là hắn nhập môn địa phương, đồng thời cũng là ngoại kiếm trúc cơ đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ địa phương. Khi tiến vào Hiên Viên trong 3 năm, hắn đều không có gì bằng hữu chi kỳ, duy nhất một cái còn đi sớm, yêu quan nói qua cổ bác sư huynh thân hậu sự tông môn đã làm thành nhiệm vụ treo ở Đăng Lâm Điện, 3 năm, sợ sớm đã bị nhân hoàn thành a, nhưng đã đi tới nơi này, lại có ra ngoài tư cách, hắn vẫn là muốn đi vào nhìn một chút chỉ vì an tâm. Tiến vào Đăng Lâm Điện tuyên bố nhiệm vụ thiên điện, lấy ra kiếm phù cho thấy tư cách của mình, Lâu Tiểu Ất hướng phòng thủ đệ tử hỏi thăm phải chăng có như thế cái nhiệm vụ. Hoàn thành tình huống như thế nào? Như hắn sở liệu, phòng thủ đệ tử tự cực kỳ hoang mang, hắn không có cách nào nhớ kỹ 3 năm trước đây một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ nhiệm vụ như vậy hàng năm đều có hơn vạn kiện, bình thường, không chút nào thu hút, không có một tia có thể để cho hắn có được ký ức chỗ đặc biệt. Vì vậy ném qua đến một đầu ngọc giản, sư đệ tự mình xem đi. Loại này hậu sự nhờ hàng năm đều nhiều vô số kể, nếu như ngươi tại trong ngọc giản không nhìn thấy ngươi nói nhiệm vụ kia, vậy đã nói rõ đã làm xong, như loại này việc nhỏ, cũng rất khó có cái gì biên nhận, cũng tìm không thấy ghi chép, bởi vì không ai hội quá vấn. Đúng vậy à, bất quá là một cái phổ phổ thông thông lão trúc cơ, mà lại giống cổ bác như vậy lão ngoan cố chỉ sợ cũng sẽ rất ít có bằng hữu, nhân chết đèn tắt lại có bao nhiêu nhân còn nhớ hắn đâu. Không có gia sản, không có đồ đệ, một lòng vì Hiên Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như vậy phổ thông nhiệm vụ còn có rất nhiều, tại nhiệm vụ trong ngọc giản bày ra vô số tỷ như tiếp độ cái thân nhân, tống tài vật, trong đó xử lý hậu sự ngược lại là nhiều nhất, Hiên Viên hàng năm bởi vì các loại nguyên nhân chết trúc cơ không ít, giống cổ bác loại này thọ hết chết già chính là số ít, đại bộ phận đều là ở bên ngoài cùng nhân tranh đấu mà chết, đối với cái này, Hiên Viên sẽ không hưng sư động chúng trả thù, chỉ cần không phải có môn phái khác cố ý lấy lớn hiếp nhỏ, đây cũng là toàn bộ ngũ hoàn quy củ. Đọc nhanh như gió, Lâu Tiểu Ất thật nhanh tại ngọc giản thượng đảo qua, hắn không cho rằng cổ bác nhiệm vụ sẽ ở phía trên treo 3 năm mà không nhân tiếp, này đến bất quá là đồ cái an tâm. Nhưng nhường hắn ngoài ý muốn chính là tại ngọc giản cuối cùng mấy hàng, một cái nhiệm vụ đỏ ửng xuất hiện tại trước mắt hắn, cổ bác tên Tục Điền Lực Quân, thọ tận mà chết, thường thọ 257 tuổi, thân không bỏ sót vật, liêm khiết thanh bạch. Tông môn liễm sau khi vật đến nhất giới, là làm toàn bộ. Một thân cố hương tại Tây Vực Mẫn Châu Phủ bên trong, đại gia tộc xuất thân. Tư nhân đã đi tông môn niệm hắn tại khung đỉnh trung thành tuyệt đối, tận trung tông sự, nguyên nhân lấy 5 mai trung phẩm linh thạch vì đền đáp, mượn tiện đường chi tiện thông báo hắn tộc lấy thỏa thích phân. Nhiệm vụ thượng còn có chút cụ thể đồ vật đều là kỹ càng địa chỉ cùng với hắn còn sót lại vật rõ ràng chi tiết, ăn ngay nói thật rất nghèo. 5 mai trung phẩm linh thạch vì đền đáp, nói thật không ít, lấy Lâu Tiểu Ất hiện tại tông đền đáp mỗi tháng cũng mới bất quá 15 mai. Nhưng nhiệm vụ này phiền phức tại chậm trễ thời gian, Mẫn Châu Phủ mặc dù cùng Hiên Viên cùng chỗ nhất vực nhưng Tây Vực sao mà chi đại, lấy trúc cơ tu sĩ đáng thương cước lực, không có một năm sợ là không thể đi tới đi lui, đây là tại một đường vô sự tình trạng hạ. Cho nên, đơn độc đi một chuyến không có ai sẽ đi làm, nhưng nếu như là tiện đường, cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao cũng là cái đại phương hướng, mấy vạn trúc cơ, 3 năm xuống tới tựu không ai hướng Mẫn Châu phương hướng đi. Bà Ngọc Giản đưa hồi, mở miệng hỏi. Sư huynh, như loại này nhiệm vụ 3 năm không ai xác nhận trong đó nhưng có sao kỳ quặc. Đang trực đệ tử còn chưa nói tiếp, bên cạnh một tên lão tu nhận lấy thoại quy cũ. Ngươi cùng Cổ Bác sư huynh rất quen, Lâu Tiểu Ất ăn ngay nói thật, ở chung không dài, bất quá Cổ Bác sư huynh lại là ta người dẫn đường, mười mấy ngày ở chung, được hắn chỉ điểm rất nhiều, còn chưa kịp đáp tạ tự vội vàng mà đi. Lão tu gật gật đầu. Ngươi là có lương tâm, Cổ Bác sư huynh cuối cùng mấy chục năm một mực dẫn đường độ nhân, đến hắn ân huệ không ít nhưng có thể nhớ tới đây hỏi một chút ngươi lại là đầu một cái. Ngươi đây là, 3 năm kỳ đầy, có thể xuống núi. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, lại chỉ là nhìn chằm chằm lão giả, nói ý hiển nhiên, lão tô tự thở dài. Cổ Bác sư huynh a, nhân là người tốt lấy giúp người làm niềm vui, chân thực nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính là ưa thích vay mượn qua ngày, tại ngoại kiếm vòng tròn bên trong không ai không biết, không người không hay, nhất là những năm gần đây, tuổi thọ sắp hết, vì xông lên cảnh, bên ngoài thế nhưng là kéo không ít nợ bên ngoài, hắn đi lần này ngược lại là thoải mái, lưu lại nhất cái mông nợ liền không có rơi vào, những sự tình này trừ bọn ngươi ra những này đệ tử mới nhập môn, những người khác trong lòng gương sáng. Cho nên không người tiến về thay chỗ hắn lý sau lưng sự tình cũng là sự ra có nguyên nhân. Sư đệ này đến, là nhận nhiệm vụ đâu? Vẫn là thay Cổ Bác sư huynh trả nợ, Lâu Tiểu Ất khẽ nói, nhiệm vụ ta tiếp, bất quá nợ ta cũng không tiếp, chúng ta một mã thì một mã, cái người nhân quả cái người kết. Ai có nợ nần ai liền xuống đi tìm hắn đi, cùng ta có quan hệ gì. Ta chỉ nhận ta nên nhận kia một bộ phận, Lâu Tiểu Ất là cái trọng tình nghĩa, không nguyện ý nợ nhân tình tại ngoại cho dù là cái người chết. Cổ Bác sư huynh tại Văn Xương chân nhân trước mặt vì hắn gượng chống một màn, nhường hắn ký ức khắc sâu tuy không có khởi cái tác dụng gì, nhưng khí tiết tại, mình không thể giả vờ không biết nhân đi coi như sự tình kết. Nhận nhiệm vụ này hắn cũng có chút tư tâm, theo tại thế giới cũ leo lên phi thuyền bắt đầu, hắn cơ hồ liền không có lại tùy tâm sở dục ở bên ngoài du lịch qua, vũ trụ 3 năm buồn bực tại phù bè bên trong, hiên viên 3 năm buồn bực trong động phủ, đối với hắn dạng này niên kỳ tu sĩ đến nói cơ hồ đã đến cực hạn. Yêu cầu ra ngoài giải sầu một chút kiến thức tạ thế mặt cũng có trợ giúp hắn tại chính mình tu hành phương hướng bên trên có mới ý nghĩ. Buồn bực trong nhà là buồn bực cũng không được gì, 3 năm này động phủ kinh nghiệm đã rõ ràng nói cho tu hành là gì. Hắn không có ý thức được chính là, hắn vẫn là trong tiềm thức né tránh đối ngoại kiếm thuật làm ra đại chúng hóa lựa chọn. Hắn cũng là cái có kiên trì nhân, cách chương.